Chương 970, hắn như thế nào trở lại sao? Lúc nào Lục Gia Gia cái như thế không nổi người, điều này làm cho Cửu Nhãn Ma Tôn không khỏi có chút tò mò, bởi vì lấy bọn họ đối với Lục Gia lý giải, từ trước đến nay chưa nghe nói qua Lục Gia lúc nào xuất ra một cái so với Lục Vũ còn lợi hại hơn cường giả, chẳng lẽ nói, Lục Vũ ở thời điểm này đuổi trở lại bảo hộ Lục Gia sao? Không có khả năng. Cửu Nhãn Ma Tôn nhìn chăm chú nhìn Phi Chu, trong nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Lúc này, Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền bên trong Lục Vũ đang đứng ở đầu thuyền, đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén đang nhìn trước mắt Cửu Nhãn Ma Tôn, trong nội tâm tràn ngập lửa giận, cũng dám tại chính mình không tại tay, đánh lén Lục Gia, nếu không phải là mình anh minh, từ Thanh Long trên núi sớm đi trở lại Huyền Châu sao? Đoán chừng hiện tại âm mưu của bọn hắn đã thực hiện được. Từ điểm đó đến xem, lần này ma tộc trắng trợn tiến công Lục Gia, cũng là làm phong phú chuẩn bị. Đi đến phụ cận, Lục Vũ phi thân từ Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền bên trong bay ra, kiếm chỉ dẫn một phát, lại là một đạo có chứa kiếm đạo pháp tắc kiếm khí, nhanh chóng công hướng Cửu Nhãn Ma Tôn. Cửu Nhãn Ma Tôn nhất thời cảm giác đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, này đây không phải Lục Vũ sao? Không phải nói hắn tại Thanh Long Sơn sao? Lúc nào trở về? Đáng chết, vậy mà tin tức không chính xác, xem ra chính mình lần này là khó tránh khỏi vận rủi. Thấy Lục Vũ trở lại, Cửu Nhãn Ma Tôn vội vàng vận dụng truyền âm phương pháp, đối với 5 người khác nói, đi mau, Lục Vũ trở lại. 5 vị Ma Tôn nghe xong lời của hắn, nhất thời sững sờ, vừa định thống khoái khoái giết một hồi, đã vậy còn quá mất hứng, vội vàng hướng phía Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền phương hướng nhìn lại. Thấy không trung bóng người xuất hiện, một thân lam sắc chạy cự ly dài, tóc một tia không loạn buộc ở sau, hai hàng lông mày hơi vặn, không giận tự uy, trên người phát tán ra tới khí thế rõ ràng là hóa thần cảnh tu vi, người này chính là Lục Gia thiếu chủ Lục Vũ. 5 vị Ma Tôn nhìn thấy Lục Vũ thân ảnh, vội vàng bắt đầu bỏ chạy, cũng không kịp đối với chính mình mang đến ma tộc quân đội ra lệnh. Lục Vũ nhìn đang cùng Lục Gia thủ vệ đối kháng ma quân, đối với sau lưng Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành nói, các ngươi đi bảo hộ Lục Gia, ta đi chư nở dê chi này cái mấy cái ma đầu. Đỗ Huyền Thành cảm giác không ổn, vội vàng nói với Lục Vũ, Lục Tiểu Hữu, chính ngươi một người tiến đến, sợ là địch nhân sử dụng như kế, dẫn ngươi nhập cả bẫy, hay là ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến á? Lục Vũ lắc đầu, nói với Đỗ Huyền Thành, ma vực tu sĩ từ trước đến nay chỉ số thông minh không cao. Căn bản không có khả năng dùng cái gì mưu kế, chỉ sợ bằng thực lực cứng đối chiến, bằng không cũng không có khả năng bị chúng ta những cái này nhân tộc tu sĩ một lần lại một lần đánh bại. Các ngươi hay là lưu lại a, ta sợ mấy ngày, Bách Tinh Hải một ít lão quái vật sẽ tìm đến Lục Gia phiền thoái, ngược lại thời điểm Lục Gia phải dựa vào các ngươi. Nói xong, Lục Vũ hướng phía 6 vị ma quân chạy trốn phương hướng phi độn, thân ảnh dung hợp kiếm quang, tốc độ nhanh vô cùng. Gần nửa ngày thời gian, Lục Vũ cùng 6 vị ma tôn cự ly càng ngày càng gần. Nhân đồ ma tôn nhìn phía sau theo đuổi không bỏ Lục Vũ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thủ đoạn của Lục Vũ hắn là kiến thức qua, liền ngay cả thông thiên cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là mình bây giờ. Vốn tưởng rằng có thể thừa dịp Lục Vũ tại Thanh Long trong núi trộm lấy linh mạch, Lục gia không ai trông coi, mượn cơ hội này, dẫn dắt ma quân thừa dịp hư mà vào, đánh Lục gia một trở tay không kịp, không nghĩ tới vậy mà tại thời khắc mấu chốt, Lục Vũ vậy mà cưới Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền đã bay trở lại, thật sự là ra ngoài ý định. Thế nhưng như vậy chạy tiếp cũng không phải biện pháp, Lục Vũ kiếm độn tốc độ vô cùng nhanh, không cần bao lâu, sẽ ở phía sau phát động công kích, sau đó chính là một hồi đại chiến. Nghĩ vậy, nhân đồ ma tôn lập tức đối với bên người mấy người truyền âm nói, chúng ta bây giờ có 6 người, mà theo ta quan sát, Lục Vũ là lẻ loi một mình truy đuổi tới, lại còn tốc độ vô cùng nhanh, chúng ta như vậy chạy xuống đi không phải là biện pháp. Có đạo lý. Hắn Lục Vũ hiện tại chính là một cái người, mà chúng ta có 6 người, vì cái gì không dám đánh với hắn một trận? Chẳng lẽ nói chúng ta 6 cái ma tôn tại sao phải sợ hắn? Một cái liền thông thiên cảnh cũng không có đạt tới hôn tiểu tử sao? Không sai, chúng ta liều mạng với ngươi, chúng ta nhiều người, theo này xem ra, phần thắng của chúng ta vẫn phi thường đại. Nhân đồ ma tôn sở tu luyện là sát lục biết được, toàn thân ma khí vận chuyển, lập tức bốn phía xuất hiện huyết tinh chi khí, sát ý tràn ngập. Lục sĩ ma tôn triển khai sau lưng 3 cặp cánh. Trên người tản ra ma khí bốn phía tràn ngập, thốt nhiên, quanh thân hắc sắc ma khí càng thịnh, làm cho người ta nhìn không rét mà run. 6 vị ma tôn đều lấy ra chính mình tối cường bản lĩnh, bởi vì đối thủ của bọn hắn là Lục Vũ, không dám chút nào có bất kỳ lãnh đạm, nhất là Cửu Nhãn Ma Tôn, lúc trước cùng Lục Vũ giao thủ qua, đối với Lục Vũ sử dụng diệt ma thần quang hết sức kiên kỵ. Lục Vũ phát hiện phía trước có dị tượng, chậm rãi dừng bước, tỉ mỉ quan sát, thấy 6 vị ma tôn tuy đều tại bất đồng vị trí. Thế nhưng trên người hắc sắc ma khí lại vẫn là hợp thành nhất thể, bốn phía tràn ngập, nhìn qua, một chiêu này nếu là kích phát, đích thị là uy lực kinh người. Thế nhưng Lục Vũ sở dĩ dám một thân một mình đuổi theo ra, trong lòng cũng là có 10 phần nắm chắc, hiện giờ Lục Vũ vô luận là công pháp hay là kiếm pháp đều không thể so sánh nổi, dung hợp với Phong Ma Châu Diệt Ma Thần Quang, uy lực thẳng tắp kéo lên, liền ngay cả Lục Vũ chính mình cũng không biết đến cùng có thể mạnh mẽ đến mức nào. Lục Vũ quan sát bốn phía một cái tình huống, bởi vì 6 vị ma tôn trong nội tâm sợ hãi, cũng đã là hoảng hốt chạy bừa, cho nên lúc đó chạy trốn thời điểm, trong nội tâm căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là một lòng nghĩ vứt bỏ Lục Vũ. Một mực truy kích lấy 6 người, chút bất chi bất giác Lục Vũ đã đi tới một mảnh chính mình chưa thấy qua trong tinh không, bốn phía chỉ có một chút vứt đi tinh cầu, phía trên hoang tàn vắng vẻ, lại còn rất nhiều tinh cầu cũng đã chia 5 xẻ 7, tán toái tinh thể trong tinh không hình thành một mảnh tinh vân, tản ra lốm đa lốm đốm, tuy mỹ lệ, nhưng lại không hề có tức giận. Thấy được những cái này, Lục Vũ trong nội tâm vui vẻ, nơi này như thế rộng rãi, hoang tàn vắng vẻ, lại còn cực hạn của mình năng lực chưa từng có thi triển qua, không bằng ngay tại nơi này, cực hạn thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất, kiểm tra một chút uy lực như thế nào. Nghĩ vậy, Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, quanh thân chân nguyên vận chuyển, hai tay biến hóa, Thái Thượng Lôi Pháp, Tuyệt Không Băng Lôi một kích, căn cơ là ngưng không chân hỏa, tuy Tuyệt Không Băng Lôi là lấy ngưng không chân hỏa làm cơ sở, rồi lại có thể buộc phát ra như lôi pháp đồng dạng hủy diệt chi lực, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời. Hai tay về phía trước mở ra, quanh thân lập tức xuất hiện 16 khỏa lôi cầu, này 16 khỏa lôi cầu hiện lên mực lam sắc, 10 phần băng lãnh, có thể đông kết vạn vật, phát tán ra tới hàn khí lấy Lục Vũ làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra. 6 vị ma tôn trong nội tâm thầm kêu không tốt, này 16 khỏa lôi cầu không phải chuyện đùa, nếu là bị đánh trúng, rất có thể bị đông cứng đóng băng, cho dù có nhỏ máu trọng sinh bản lĩnh cũng không dùng được, về phần lúc nào có thể từ băng bên trong bỏ niêm phong, hoàn toàn muốn xem tâm ti nhờ của Lục Vũ. Cửu Nhãn Ma Tôn lập tức đối với xung quanh 5 người truyền âm nói, thủ đoạn của Lục Vũ tương đối rất cao minh, lần này chúng ta không thể có chỗ giữ lại, phải trong vòng nhất chiêu đánh bại Lục Vũ, nếu là thành công, là được đưa hắn đánh chết, nếu không phải thành, chúng ta chắc chắn chết ở trong tay hắn. Tử Tâm Ma Tôn nhìn Lục Vũ quanh thân 16 khỏa lôi cầu ngưng tụ, trong nội tâm 10 phần ngạc nhiên, từ tu ma đạo đến nay, trong nội tâm lần đầu tiên sinh ra như thế nguy cấp cảm giác, không khỏi trong tay pháp quyết lần nữa nhanh lên 3 phần. Cái khác mấy vị ma tôn cũng gấp bận rộn điều động trong cơ thể tất cả ma nguyên, lấy ra chính mình ẩn giấu bản lĩnh, bởi vì một chiêu này đã phân ra thắng bại cũng quyết sinh tử, hơi có sai lầm, chính mình có thể sẽ tiêu thất tại đây mênh mông trong tinh không. Lục Vũ quanh thân 16 khỏa lôi cầu vây quanh, lại còn lôi cầu bên trong chân nguyên đã góp nhặt đến cực hạn, nhìn quanh thân 16 khỏa lôi cầu, Lục Vũ trong nội tâm âm thầm đánh giá, cũng là cả kinh, từ nơi này chút lôi cầu nhìn lên, tuy uy lực vẫn còn ở khống chế của mình trong phạm vi. Thế nhưng nội bộ bạo phát lực lượng lại cùng lúc trước sử dụng có cách biệt một trời một vực. 6 vị ma tôn đã công tác chuẩn bị dường như mình một kích mạnh nhất, hét lớn một tiếng, đồng thời xuất thủ, chỉ một thoáng, quyền kình, trưởng phong, đao mang, bóng roi đều tụ tập đến một chỗ, hình thành một khỏa hắc sắc hình cầu, phảng phất một khỏa tinh cầu khổng lồ, không ngừng bành trướng, hắc cầu trung tâm không ngừng tản mát ra hắc sắc tia chớp. Cùng lúc đó, Lục Vũ một tiếng quát chói tai, trong tay chỉ dẫn lấy quanh thân 16 khỏa lôi cầu, hướng phía trước tụ tập. 16 khỏa lôi cầu lập tức tụ tập thành một mảnh thẳng tắp, bắt đầu không ngừng hướng phía trước mặt hắc sắc hình cầu khởi xướng trúng kích. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên, lam sắc lôi cầu phảng phất loại nhỏ thiên thạch đồng dạng, không ngừng hướng phía hắc sắc hình cầu trúng kích, lại còn mỗi một khỏa lôi cầu bạo tạc đồng thời, cũng sẽ ở hắc cầu trên tạc xuất một cái to lớn lỗ thủng bên trong che kín hắc sắc thiểm điện, bùm bùm đùng đùng, tiếng vang bên tai không dứt, uy lực hết sức kinh người. Thế nhưng Lục Vũ lôi cầu công kích liên miên không ngừng, đệ thập nhị khỏa lôi cầu vọt vào hắc sắc hình cầu, trực tiếp tại hắc cầu trung tâm bùng nổ. Chỉ là trong nháy mắt, hắc cầu lập tức bắt đầu biến thành không ổn định, phía trên bắt đầu xuất hiện vết rạn, lại còn không ngừng mở rộng. 6 vị ma tôn thầm nghĩ không tốt, này hắc cầu là 6 người liên thủ chỗ bố trí, nếu là bạo tạc, tất nhiên uy lực kinh người, mình ở tại phạm vi nhất định sẽ phải chịu liên lụy. Đang nghĩ ngợi, sau một khắc Lục Vũ lôi cầu lần nữa va chạm hắc cầu trung tâm, hắc cầu trong chớp mắt bạo tạc, một tiếng ầm vang. Phảng phất cái vũ trụ này không gian cũng bị chấn run dày lên. Lục Vũ sớm có chuẩn bị, đã liệu đến hai chiêu đối đầu lên uy lực chắc chắn hết sức kinh người, cho nên tại phát ra 16 khỏa lôi cầu, Lục Vũ lập tức thi triển ra một đạo khắc thần thông một tay che trời, bảo vệ quanh thân, thế cho nên không bị to lớn sóng xung kích đụng bị thương. Thế nhưng 6 vị ma tôn lại là không hề có phòng bị, vốn tưởng rằng đem bản thân hộ thân kết giới thúc dục đến cực hạn, là được phòng ngự ở đạo sóng xung kích, thế nhưng hắc cầu bạo tạc trong chớp mắt, bọn họ mới ý thức tới chính mình sai rồi, này đạo cự đại sóng xung kích, một mực bao trùm mấy vạn dặm cự ly, vô số loại nhỏ tinh vân cùng một ít vứt đi tinh cầu cũng bị trực tiếp chấn trở thành bột phấn. Cửu Nhãn Ma Tôn trước hết nhất phản ứng kịp, lập tức đối với còn lại 5 người truyền âm nói, không tốt, lần này bạo tạc uy lực kinh người, nhanh chóng rời đi, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong lời của Cửu Nhãn Ma Tôn, 5 vị Ma Tôn lập tức phản ứng kịp, vội vàng quyền lợi thúc giục hộ thân kết giới, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi hiện trường.